Sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 196, đừng nói chuyện hôn Nga. Góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, huyết kiếm chém xuống, hàn mang sáng ngời, trong nháy mắt, tâm niệm của Lý Trường Thọ chuyển động hơn 10 lần. Đối với đại cục, chọn ra một con đường ổn thỏa nhất, hắn lập tức làm ra phản ứng, nhưng cũng chỉ vung ra một trường, đánh con rồng bay ra khỏi đại điện. Đạo kiếm quang kia đuổi sát theo, ngay khi rơi ra ngoài cửa, đã là bị kiếm quang chặt đứt cổ, chém bay đầu lâu, kiếm quang này, chém giết long tộc thiên tiên cảnh đỉnh phong, như cắt dưa hấu rất nhẹ nhàng thoải mái. Trong lòng Lý Trường Thọ âm thầm cảnh giác, tu vi cảnh giới của người kia, không thể nào là kim tiên, long huyết tung tóe trên đất, thi thể nằm sấp không nhúc nhích trước cửa, chiếc đầu kia ngoại trừ sừng thú. Thì không khác gì nhân tộc, xoay tít lăn xuống bậc thang, trong mắt tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Lý Trường Thọ thao túng đạo nhân giấy bước nhanh ra ngoài. Thần niệm của mọi người và Ngao Ất chỉ thấy, lão thần tiên mặc áo bào trắng ném ra mấy viên hạt châu màu bích lục. Sau đó là một hồi tụng kinh, nhiếp hồn châu bản cải tiến bền bỉ, tàn hồn cũng có thể lưu được mấy tháng, cũng có thể trực tiếp xóa đi. Mấy đạo lưu quang chui vào bên trong vài khỏa nhiếp hồn châu. Là tàn hồn của đầu rồng này. Cũng không biết bên trong có tồn tại một vài ký ức hữu dụng hay không. Trong ngoài hải thần miếu đầu tiên là an tĩnh. Sau đó chuyển đến tiếng thét chói tai. Kinh hoàng của nữ tử phàm nhân. Các nơi lập tức lâm vào hỗn loạn. Giáo chủ, Ngao Ất vội nói. Vừa rồi là, đối phương chắc đang ẩn núp để âm thầm quan sát. Lý Trường Thọ nói, kế tiếp sẽ có cao thủ long tộc xuất hiện, nếu như không phải ngươi mời đi theo, nhớ rõ sau đó phải âm thầm điều tra một lần. Ngao Ất lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lý Trường Thọ im lặng suy nghĩ, để ổn thỏa mọi việc, liền nói ra suy đoán về mọi việc có thể phát sinh sau đó cho Ngao Ất biết. Tựa hồ vì phối hợp với Lý Trường Thọ, hắn bên này vừa nói xong. Không trung lập tức truyền đến từng tiếng long ngâm, bầu trời của An Thủy Thành đột nhiên thay đổi, từng mảnh mây đen tại không trung hội tụ, sấm sét rền vang, trước hải thần miếu, phàm nhân đã là lâm vào bối rối. Các thần sứ của hải thần miếu cực lực duy trì trật tự. Tổ chức bọn họ rút lui theo thứ tự, thậm chí họ không tiếc đập vỡ tường viện hải thần miếu. Vì phòng ngừa sự cố phát sinh dẫm đạp lẫn nhau. Đây là do Lý Trường Thọ đã sớm định ra quy tắc giải nguy khẩn cấp của hải thần miếu. Nếu bởi vì hỗn loạn mà làm chính mình tăng thêm nghiệp chướng, thì thật không đáng. Mây đen vỡ ra mấy khe hở, mấy con thanh long bay ra, hóa thành hình người, rơi vào gian chính của hải thần miếu. Đó là hai nam một nữ, chúng đều mang bộ dáng của người trung niên, một người đóng vai hung ác. Hô to, nơi này xảy ra chuyện gì? Long tộc chúng ta vì sao chết thảm ở nơi đây? Nữ tử kia đóng vai người tốt. Cao mày nói, việc này chắc có nguyên do. Không thể vội vàng kết luận. Còn một tên làm bộ công chính liêm minh. Làm bộ nói, có sao nói vậy? Nơi đây cũng không có cao thủ. Chẳng lẽ do có kẻ nào trong bóng tối tính toán? Nhưng mọi việc lại phát sinh bên trong hải thần miếu. Người chủ trì hải thần miếu. Có thể cho lời giải thích không? Ngao Ất nghe được âm thầm nổi nóng. Tình hình này, giống như suy đoán của giáo chủ ca ca. Giống y như đúc, khóe miệng của Lý Trường Thọ cong lên. Cảm giác trình độ diễn kịch của đối phương thực sự quá kém. Thi thể đều không đi nhìn một lần. Liền bắt đầu đòi hỏi. Theo hồng hoang diễn viên bản thân tu dưỡng. Ẩn danh cung cấp lý luận. Dù đối thủ diễn kịch kém. Cũng không thể ảnh hưởng đến khả năng diễn của mình ở vở kịch. Thế là, lão đạo nhân thần tiên giấy dầu mỉm cười đi ra ngoài. Sau đó, là một hồi cãi cọ, nếu không phải Lý Trường Thọ có lưu ảnh cầu, đã chuẩn bị nhiều một chút, từ lúc đầu liền lôi Ngao Ất theo bí mật quan sát. Thì chuyện hôm nay sẽ dễ dàng bị đối phương điều khiển theo tiết tấu. Lý Trường Thọ cũng cố ý bồi dưỡng Ngao Ất. Một bên cùng ba đầu long cãi cọ, một bên thì chờ đợi sự tình tiếp tục phát triển, lại hỏi Ngao Ất một tiếng. Ất huynh, chuyện này, ngươi ngộ ra điều gì? Hiện giờ Ngao Ất đang rất tức giận, giận quá nhiều, nên từ từ bình tĩnh lại. Này Tiểu Long Thái tử khổ cười vài tiếng, trên khuôn mặt thanh tú mang theo vài phần thất lạc. Long tộc không hề biết, bản thân đã sớm bị đối phương xâm nhập vào sâu bên trong. Này ba tên Long này, hay là giết đi, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Long cũng như vậy, bên trong Long tộc cấp bậc xâm nghiêm, toàn bằng huyết mạch định ra thân phận cao thấp. Một ít người tầng dưới chót của Long tộc dù có tu vi, bảo vật và thực lực, nhưng trong tộc không chiếm được địa vị. Giáo chủ, ta đã từng suy nghĩ về việc này, nhưng Long tộc sớm đã thối nát, thói quen khó sửa. Ngao Ất nhẹ thở dài, đáy mắt mang theo vài phần cô đơn. Ta từng xin phụ vương cải cách nội quy trong tộc, trọng dụng tộc nhân có tài, mà phụ vương chỉ nhắm hai mắt nằm trên bảo tọa, không nói gì cả. Lý Trường Thọ nói, tầm nhìn của phụ vương ngươi, so với ngươi và ta đều hơn xa. Ngươi cẩn thận suy nghĩ, mọi thứ làm cho tốt là được, giờ không nói tới việc này. Kế tiếp ngươi nghĩ nên xử trí việc này ra sao? Ngao Ất lãnh đạm nói, cha, làm mọi cách tìm ra thế lực sau lưng chúng bắt tới. Cha đến cùng, sai, Ngao Ất ngạc nhiên nói, giáo chủ, không cần điều tra sao? Cha tự nhiên là muốn tra, nhưng không tra lỗ mãng như vậy. Lý Trường Thọ nói, ngươi hãy truyền tin cho phụ vương mình, không cần phải nhắc tới chuyện khác. Liền viết một chữ, chữ gì? Ổn, Ngao Ất cảm thấy không rõ ràng lắm. Trong lòng Lý Trường Thọ khẽ thở dài, chỉ có thể tốn chút miệng lưỡi. Tay bắt tay dạy Ngao Ất như thế nào cầu ổn, tính toán ra sao. Hiện nay, mấy cái pháp bảo bên cạnh mình, khục, mấy người bạn tốt, tương đối mà nói, làm Lý Trường Thọ yên tâm nhất. Ngược lại là, Tửu Ô Sư Bá, Linh Nga không tính là người trong hàng ngũ pháp bảo, mà Lý Trường Thọ cũng sẽ không để nàng tùy tiện mạo hiểm. Bên trong đan phòng, một người một rồng ngồi cách xa nhau nửa trượng, từng người từ từ nhắm hai mắt, miệng không ngừng đối thoại, vấn đáp. Bên trong An Thủy Thành, hỗn loạn còn kéo dài, may mắn không có làm phàm nhân bị thương. Chờ Ngao Ất gọi hai vị cao thủ đến nơi đây, một lão rồng già, một vị cõng mai rùa là Quy Thừa Tướng. Tạm thời để việc này qua một bên, bọn họ thu hồi thi thể, làm đạo váy chào nhận lỗi với Thượng Hải Thần. Tại trong tay giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ lấy ra hai viên thanh ảnh châu, hai viên nhiếp ảnh châu, rồi vội vàng cáo từ, đợi các Long tộc cao thủ bay đi. Chủ miếu của Hải Thần giáo ít khi được vắng vẻ. Hùng Bố Hán gào to một tiếng, người coi miếu ra đây lau chùi, rửa sạch long huyết này đi. Y vừa dứt lời, liền nghe được Hải Thần nhà mình ở trong lòng dẫn âm, cẩn thận căn dặn xử trí mọi việc sau đó như thế nào. Một cái Hải Thần tiểu cố sự mới tinh xuất hiện Hải Thần miếu bên trong cái trảm dâm long, rất nhanh truyền ra bên trong An Thủy Thành, cũng nhanh chóng tại Nam Hải và gần nơi đó truyền bá ra khắp nơi. Tính toán thuộc về tính toán, hương hỏa công đức cơ bản không thể chịu ảnh hưởng. Bên trong đan phòng, Ngao Ất đi qua góc, truyền tin cho Long Vương, giải thích về kịch bản mà Lý Trường Thọ truyền thụ. Lý Trường Thọ lại suy nghĩ, kế tiếp hắn và cao tầng Long tộc chủ yếu định ra kịch bản. Long tộc và Hải Thần giáo mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn. Hải Thần giáo sẽ tạm thời mất đi sự che chở của Long tộc. Đối ngoại uy hiếp có chút giảm xuống. Mặc dù, lúc này sự chú ý của Tây Phương giáo đều tập trung ở trên người Long tộc, nhưng cũng không thể không phòng bọn họ, làm đồ vật dọa người đi. Trong tay liền đã có sẵn Vu Nhân nhất tộc. Dưới sự quan sát của Lý Trường Thọ, những thần sứ Vu Nhân này có không ít người mang huyết mạch thần thông. Là trong miệng họ phun ra một đạo hồng quang hóa ra từng đầu cường tráng cánh tay, đùi, nếu không, làm cái thập nhị đô thiên thần sắt tiểu trận. Ân, quan trọng chính là khí thế phải đủ. Đến lúc đó, để nhóm thần sứ nhóm lần lượt hô to ta đến tạo thành đầu, ta đến tạo thành cánh tay trái, ta đến tạo thành bờ mông, cảnh tượng nhất định rất hoành tráng, lại sung sướng. Sau nửa ngày, diễn ra sự kiện trảm long tại An Thủy Thành, tới khi hoàng hôn, Ngao Ất đã điều chỉnh tốt tâm cảnh, làm những gì mình có thể làm, cũng mang lời nói giáo chủ ca ca căn dặn mình, giảng kỹ với phụ vương. Hai nhà bọn họ đều chuẩn bị tâm lý. Chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu, đằng sau sẽ còn phát sinh các loại sự kiện, ly gián hải thần giáo và long tộc, tiếp đó làm long tộc mất đi sự ủng hộ của nhân giáo. Xem Ngao Ất có chút dầu dĩ không vui, Lý Trường Thọ đề nghị, chúng ta tại trong núi đi dạo một chút, tìm cho các nàng mấy con linh thú để nướng, làm tiệc tối. Ngao Ất miễn cưỡng cười một tiếng, mang theo vẻ mặt buồn phiền đi theo Lý Trường Thọ. Hai người rời đi đan phòng đo về phía linh thú quyển. Lý Trường Thọ dẫn chủ đề tới trên việc đạo lữ. Ngao Ất rất nhẹ nhàng, liền bị rời đi sự chú ý, chờ bọn hắn dựng lên vỉ nướng. Giữa khu rừng bắt đầu nướng thịt, lại nghe một tiếng ca tại bên hồ truyền đến. Phỉ ta nghĩ tồn, phỉ ta nghĩ lại, Mỹ Ngọc tồn này, chi tử vô quy, đây là giao nhân công chúa cất giọng hát, tiếng ca ôn nhu dễ nghe, lại như có thể xoa dịu dầu dĩ trong lòng người khác, làm cho người ta không tự giác được chìm vào trong đó. Ngược lại Lý Trường Thọ chuyên chú vào thịt nướng, vẫn chưa bị bài hát này ảnh hưởng đến tâm cảnh. Chốc lát, liền nghe bên trong gió truyền đến vài tiếng cười nói. Tửu Cửu nói chính là, đây chính là ngươi nói biết quá rõ. Hùng Linh Lị ngược lại là thành thật, còn mới nghe, có thể nghe tiếp một đoạn sao? Continue, cách chương.